Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 84, chương 84 bệ hạ ở trên thành lâu. Cho nàng đưa tiễn nghe xong lời này Tô Minh Châu nguyên bản nhẹ nhàng tâm tình liền chợt một đốn. Nói khổ sở đào cũng không đến mức, chỉ là có một loại nói không nên lời kháng cự, tinh tế phân biệt lên. Đảo có điểm như là không mặt mũi nào đối mặt, cho nên dứt khoát trốn tránh giống nhau. Chỉ là tới rồi cái này phân thượng, đó là lại muốn chạy trốn tránh cũng là không thành. Tô Minh Châu xuống xe ngựa, thật sâu hút khẩu khí, cũng vẫn là không thể không khẽ cắn môi. Đi theo Ngụy An đi bước một thượng cửa thành, trên tường thành ở giữa có một phòng nhỏ, phòng trong thấp bé chật chội, chỉ cần lớn lên lược cao chút. Đứng lên giơ tay, liền có thể vuốt xà nhà. Cũng may một bên có một phiến cực đại một cửa sổ. Cùng cửa phòng đều không kém bao lớn tiểu. Hai mặt mở rộng ra, còn xem như sáng sủa. Tô Minh Châu cong eo vào nhà lúc sau. Nghênh diện liền nhìn thấy Triệu Vũ thần trình uốn gối ngồi quỳ với trong phòng mộc án trước. Đầu cắm ngọc châm, tay cầm quạt xếp, sợi tóc lông quạ giống nhau đã hắc thả mật. Càng thêm sấn ra hắn mặt không có chút máu, môi sắc trắng bệch, lẳng lặng mà rũ mắt mà ngồi, không giống như là chấp trưởng thiên hạ đế vương, đảo có chút giống là tuy rằng kim tôn ngọc quý, cẩm y hoa phục, lại như cũ thân mình bệnh tật ốm yếu thế gia công tử. Chỉ là dù vậy, lại như cũ không giấu này tuấn mỹ lịch sự tao nhã thái độ. Ngoài cửa sổ ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào hắn trên người. Không giống như là ánh nắng chiếu sáng môn lâu, đảo rất giống là hắn tự mình liền chạm chạm loang loáng. Chỉ kêu này phòng tối rực rỡ dường như, thấy Tô Minh Châu sau, Triệu Vũ thần nâng nâng tay, không biết có phải hay không bởi vì thân mình chưa lành. Đầu ngón tay thượng đều có vẻ không hề huyết sắc, so với kia mỡ dây ngọc phiến bính đều phải tái nhợt vài phần. Mồi, Triệu Vũ thần nhẹ nhàng đã mở miệng. Thành âm cũng là thấp thấp, lại so với tầm thường thời điểm đều càng hiện bình tĩnh thả ôn nhuận. Ngươi không đi cùng Trẫm chào từ biệt, Trẫm liền đành phải tới cùng ngươi đưa tiễn, nhìn kia khớp xương rõ ràng. Lại tái nhợt đến căn căn gân xanh đều rõ ràng có thể thấy được mờ u bàn tay. Tô Minh Châu liền lại nhịn không được cắn cắn môi dưới. Không dám lại tế nhìn, liền chỉ quy quy củ củ phúc hạ thân đi. Gặp qua bệ hạ, hành lễ lúc sau, trong lúc nhất thời không có thể được đến phản ứng, dừng một chút, Tô Minh Châu ngẩng đầu nhìn lại, mới thấy Triệu Vũ thần nâng khóe miệng, như là muốn mở miệng, lại trước nhẹ nhàng khụ một tiếng, tiếp theo mới thấp thấp khẽ cười nói, ngươi nếu không nghĩ hành lễ, liền không cần hành, cũng không có người bức ngươi không phải, lời này rất có vài phần quen thuộc. Hoảng hốt gian, đảo như là nàng đã từng cùng Triệu Vũ thần nói qua cùng loại Tô Minh Châu dừng một chút. Còn chưa tới kịp mở miệng, liền nghe Triệu Vũ thần vừa dứt lời, liền lại khụ lên, bệ hạ này rốt cuộc là làm sao vậy? Tô Minh Châu không nhịn xuống tiến lên một bước. Lo lắng nói, đã không phải đệ nhất gặp, ngài phía trước đang nhìn hương trên đài không phải hôn quá một lần. Rốt cuộc là bệnh gì chứng? Dù sao cũng phải tra cái minh bạch mới là a. Nhìn Tô Minh Châu trên mặt nôn nóng, Triệu Vũ thần liền lại nâng nâng khóe miệng, nhẹ giọng nói, không phải chứng bệnh, đây là cuối cùng một chuyến, ngày sau lại sẽ không, như thế nào liền ngày sau đều sẽ không? Tô Minh Châu nhíu nhíu mày, nhưng nhìn Triệu Vũ thần một bộ thiên kinh địa nghĩa, thả cũng không dục nói chuyện nhiều bộ dáng, lại cũng hoàn toàn không hảo truy vấn không thôi. Dừng một chút, cũng chỉ đến uốn gối ở đối diện đệm hương bồ thượng ngồi quỳ xuống dưới. Vươn tay, vì hắn đổ một chản trà đặc, Tô Minh Châu duỗi tay đem chung trà đưa tới Triệu Vũ thần trước mặt. Nghĩ nghĩ, cuối cùng lại cũng chỉ là cúi đầu nói một câu, bệ hạ trăm triệu bảo trọng long thể, nghe lời này. Triệu Vũ thần liền lại chợt cười, người đều đã muốn xuất cung. Hà tất còn để ý Trẫm long thể như thế nào, ở ngay lúc này. Triệu Vũ thần nếu là tức giận chất vấn, Tô Minh Châu còn càng tốt ứng đối một ít, nhưng giờ phút này thấy hắn như vậy sắc mặt trắng bệch. lại cố tình như vậy thái độ bình thản, phảng phất thật sự đối nàng ly cung việc này không chút nào để ý bộ dáng. Nàng đáy lòng lại ngược lại cảm thấy càng thêm khó chịu lên. Triệu Vũ Thần chính là đế vương, trăm công ngàn việc, nếu là thật sự không chút nào để ý, là nên lý đều không để ý tới, hoàn toàn đem nàng coi làm con kiến giống nhau, cần gì phải ở vừa mới hôn mê tỉnh lại không lâu thời điểm. Đi được tới Long Võ trên cửa, cố ý tới đưa nàng một cái ly cung xuất ra quý phi Tô Minh Châu gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Chậm rãi hít một hơi, thu tâm thần, liền ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu nói, có bệ hạ như vậy tài đức sáng suốt nhân đức chi quân. Chính là vạn dân chi phúc, chỉ là Minh Châu vô đức vô năng, có phụ hoàng ân, hôm nay ra cung, cũng sẽ thiệt tình vì bệ hạ cầu phúc, nguyện ngài mọi việc thuận lợi, vạn tuế vô cương. Triệu Vũ Thần cúi đầu nhấp một ngụm trà ấm, lại là lắc lắc đầu, mặc dù là vạn dân chi phúc, cũng không phải bởi vì trẫm, chính là bởi vì ngươi. Ân, Tô Minh Châu nghe vậy sửng sốt. Triệu Vũ Thần lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn lời này đảo cũng không tính hư ngôn, ngày hôm trước hắn ở Tô Minh Châu trong lòng chứng kiến đến. Chính là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được thịnh thế cảnh tượng. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn hơn 10 tức công phu. Đối hắn sở tạo thành động dung cùng chấn động, lại là thế gian lại có thể nói sẽ nói người, cũng khó có thể miêu tả vạn nhất, hắn thậm chí cảm thấy. Cùng này hơn 10 tức công phu trong vòng chứng kiến sở tư so sánh với tới. Cái gì mẫu hậu thái phó, hậu cung phi tần, tiền triều quan viên linh tinh, hắn phía trước sở nghe rất nhiều tiếng lòng, tương so dưới đều bất quá là không đáng giá nhắc tới vụn vặt tiểu tiết. Trời cao vì hắn ban cho này thuật đọc tâm, lại kêu hắn cùng Minh Châu có khi còn bé tình nghĩa. Rồi lại sinh này biến cố. Kêu hắn hao hết thuật đọc tâm, chỉ sợ đó là vì kêu hắn tận mắt nhìn thấy một màn này mặc rất tốt giang sơn. Chỉ tiếc, hắn có khả năng thấy, cũng chỉ là Tô Minh Châu trong lòng ấn tượng khắc sâu một ít cảnh tượng văn tự. Tuy rằng chấn động, nhưng lại như cũ như là cách thật mạnh sương mù, hắn ẩn ẩn như là minh bạch rất nhiều, nhưng là đại bộ phận, lại đều là biết này nhiên lại không biết duyên cớ việc này. Bất quá ngày sau nếu là có thể kêu Minh Châu nguyện ý, có lẽ liền có thể vì hắn giải thích nghi hoặc, hắn ở Tô Minh Châu trong lòng chứng kiến chi cảnh, chung mình cả đời, có thể kêu đại đảo có này 1/10, liền đã là tiền vô cổ nhân, vạn dân chi phúc, nhiêu thuấn chi công, vũ canh chi đức, nghĩ đến cũng bất quá như thế, hiện giờ nghĩ đến, cũng khó trách Minh Châu đối này hậu cung chi vị khinh thường nhìn lại. Nhất hoa nhất thế giới, một mộc một kiếp phù du, nàng từ trước sở sống thế giới đều là như thế, chờ nói cái gì tam tòng tứ đức, tỳ thuận nữ tác, thậm chí còn liền đế vương đều đã không tôn, kiến thức qua chân chính màu mỡ nơi, thái bình tiên cảnh người, lại như thế nào sẽ vì phàm tục phú quý mà thiệt tình khom lưng. Này cũng đúng là Minh Châu thuần túy, thẳng thắn chỗ, hắn phía trước ủy khuất hoang mang. Thật sự chính là ếch ngồi đáy giếng giống nhau. Bất quá dù vậy, Minh Châu trong lòng cũng như cũ là để ý hắn. Triệu Vũ Thần rũ mắt, trong đầu lại nhớ lại hắn ngày hôm trước ở Trích Tinh lâu thượng chứng kiến. Trừ bỏ kia không thể tưởng tượng chi cảnh ngoại, Minh Châu này một đời trong trí nhớ, trừ bỏ Tô Phủ, đảo có hơn phân nửa đều là cùng hắn thanh mai trúc mã chi tình. Càng mặc đề. Nàng chỉ tìm hắn như vậy một cái bạn trai, cũng chính là Minh Châu chính miệng nói qua, lại phi chân chính đồng ngôn không cố kỵ, mặc dù là vui đùa, trong đó cũng là nhất định mang theo vài phần thiệt tình. Nếu là thật sự lãnh tâm tuyệt tình, không chút nào để ý, nàng hiện giờ cũng không cần ra cung phía trước, liền thấy chậm một mặt cũng không ra mân y bạn trai ở trong miệng chậm rãi đem này ba chữ cân. Nhắc một lần. Triệu Vũ Thần thần sắc liền nhịn không được có chút phi diệu lên. Bệ hạ, lời này ý gì? Tô Minh Châu tự nhiên sẽ không biết Triệu Vũ Thần nghĩ lại chi gian liền thế nhưng. Nghĩ tới nhiều như vậy, nghe xong vạn dân chi phúc là bởi vì nàng, chỉ nghi hoặc mở miệng nói. Triệu Vũ Thần lấy lại tinh thần, từng cái không nhanh không chậm khai quạt xếp, châm trước một thời gian. Phương lại tiếp tục mở miệng nói, chậm đêm trước với Trích Tinh lâu thượng, điện giật tiếng sấm chi gian, giống như liền minh bạch một ít việc chuyện gì. Triệu Vũ Thần ngẩng đầu, nhìn trước mặt đầy mặt hoang mang Tô Minh Châu, sắc mặt như cũ tái nhợt suy yếu, rồi lại không biết vì sao ẩn ẩn lộ ra vài phần thông thấu sáng tỏ giống nhau. Thí dụ như, ngươi từ trước nói, có lẽ, đều không phải là vui đùa, ngươi đời trước, từ nhỏ hoạn có tâm tật, tuy cũng trường tới rồi đào lý chi năm, lại là chưa kinh thế sự. Lúc này đây, Tô tướng quân vợ chồng phu thê tình thâm, lại chỉ có ngươi một nữ, đối đãi ngươi cũng là như châu như bảo, tính tình của ngươi, khó tránh khỏi liền kiêu ngạo thuần túy, không chấp nhận được đinh điểm mịt mờ. Giờ phút này nghĩ đến, chậm liền cũng minh bạch nghe lời này, Tô Minh Châu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng từ trước cùng Triệu Vũ Thần vui đùa khi, đích xác nói qua chính mình có trời sinh tâm tật, đời này không có, kia liền nhất định là đời trước có linh tinh nói. Lại nói tiếp, không đơn giản Triệu Vũ Thần, đó là cha mẹ huynh đệ, thậm chí Bạch Lan mấy cái thị nữ, tán gẫu vui đùa là lúc, nàng đều cố ý nửa thật nửa giả nhắc tới quá, nhưng còn tuổi nhỏ tiểu cô nương, nói cái gì đời trước tâm tật, người khác tự nhiên đều sẽ cho rằng tiểu hài tử tin khẩu nói vậy. Cố ý vui đùa thôi, nàng đúng là bởi vì biết không ai sẽ tin tưởng, mới dám như vậy ngông nghênh nói ra, nhưng lúc này Triệu Vũ Thần thế nhưng rất giống là cái gì đều đã biết giống nhau. Thật sự đương thật nếu không có giờ phút này Triệu Vũ Thần sắc mặt thập phần bình tĩnh, ngôn ngữ cũng thập phần có trật tự bộ dáng, nàng trong lúc nhất thời cơ hồ đều phải lòng nghi ngờ Triệu Vũ Thần có phải hay không thật sự bị phía trước sấm mùa xuân phách choáng váng, nhưng cố tình này phách ngốc lúc sau lại thế nhưng đều thật sự nói đến điểm tử thượng, bệ bệ hạ nói cái gì vui đùa lời nói. Nhìn Tô Minh Châu trên mặt che giấu không được kinh ngạc, Triệu Vũ Thần liền lại nhịn không được một mặt ho nhẹ, một mặt nở nụ cười. Hắn lắc đầu, không lưu tình chút nào vạch trần Tô Minh Châu giả ngu giả ngơ. Ngươi nói ngươi là vô đức vô năng, bất kham vi hậu, kêu chậm xem, chỉ sợ lại là hoàn toàn tương phản. Ngươi thật sự là đức có thể quá mức, khinh thường này hậu vị thôi, lời này nghe này không đầu không đuôi. Theo lý thuyết hẳn là trào phúng nàng không biết tốt xấu. Nhưng Triệu Vũ Thần cố tình nói lại phá lệ nghiêm túc. Không hề châm chọc chi ý, thả còn giống như thẳng chọc nàng gương mặt thật giống nhau. Tô Minh Châu liền lại nhịn không được gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Cơ hồ có chút đứng ngồi không yên, nhưng Triệu Vũ Thần nói lại còn chưa xong. Hắn thanh âm bình tĩnh, cũng không có bất bình tức giận chi sắc. Nhưng từng câu từng chữ, lại đều chỉ nếu từng cây lóe hàn quang vũ tiễn giống nhau hướng về nàng phóng tới. Ai có chi nấy, nguyên bản đào cũng không thể cưỡng cầu, chậm mấy năm nay không biết nhìn người, với ngươi mà nói đều không phải là lương xứng. Đối chậm thiệt tình, một lòng cầu đi, đào cũng thế, chỉ là Minh Châu, ngươi nhưng có nghĩ tới, ngươi lòng dạ cẩm tú muôn vàn, sinh với đại đào. Lại là như vậy xuất thân trải qua, chẳng lẽ, tiện lợi thật chỉ là vì thanh đăng cổ Phật, dựa vào trong nhà dư ấm tiêu dao một đời không thành. Tô Minh Châu nghe này từng câu lời nói, mỗi một câu đều kêu nàng không tưởng được, một chút không giống như là thân là đế vương Triệu Vũ Thần phải nói ra nói tới. Tô Minh Châu kinh hoàng thả vô thố, môi ngơ ngác đóng mở vài lần, nhưng đối với như vậy bệ hạ, Lại là một chữ cũng không từng nói xuất khẩu tới. Đã là đưa tiễn, như thế nào có thể vô rượu, chỉ là ngươi luôn luôn không thiện rượu lực. Giờ phút này, chậm liền lấy trà thay rượu, cùng ngươi cộng uống này ly thôi, Triệu Vũ Thần rồi lại dừng ở đây giống nhau. Nói, liền cũng thân thủ đề ra án thượng ấm trà, tự mình vì nàng đổ một chén trà ra tới. Tô Minh Châu lòng tràn đầy hoảng loạn đôi tay tiếp nhận. Cùng Triệu Vũ Thần thanh thúy chạm cốc, liền cũng cúi đầu uống, chỉ là phương vừa vào khẩu, đó là chợt một đốn, này cha cực khổ, chỉ khổ nàng đầu lưỡi đều có chút phát sát Triệu Vũ Thần như vậy nửa ngày. liền đều là ở uống này khổ trà không thành. Triệu Vũ Thần nhìn nàng nhíu chặt mày, rồi lại chợt cúi đầu rũ mắt, lộ ra vài phần ảm đạm chi sắc. Đúng rồi, ngươi luôn luôn đều ăn không được toan khổ, chỉ là hôm nay, trẫm trong lòng chi khổ, lại so với này khổ trà vưu gì. Nhìn như vậy Triệu Vũ Thần, Tô Minh Châu nguyên bản oán giận như thế nào còn có thể nói được xuất khẩu, nàng thấp đầu. Cũng chỉ đến như uống dược giống nhau đem này khổ trà một ngụm mà tẫn. Chua xót hương vị một cổ não tràn ngập toàn bộ trong miệng. Nhưng có lẽ là bởi vì khổ tới rồi cực chỗ, hòa hoãn lúc sau, ngược lại ẩn ẩn dư vị ra vài phần ngọt lành tới. Bất quá Tô Minh Châu lại là bất chấp tinh tế phẩm vị. Khổ trà uống qua lúc sau, thấy Triệu Vũ Thần không có nói cái gì nữa ngăn trở. Nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi lập tức đứng dậy tố cáo lui. Lùi lại vài bước ra cửa lâu lúc sau, càng là chạy trối chết giống nhau, mang theo Bạch Lan liền lập tức vội vàng lên xe ngựa. Cũng không quay đầu lại hướng tới Long Võ ngoài cửa được rồi đi ra ngoài. Một thân viền vàng vân vân hoa phục Triệu Vũ Thần đứng ở tường thành phía trước. Liền chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực móc ra một đôi nhi bộ dáng thô ráp tượng đất. Ở trong tay chậm rãi miêu tả. Một bên Ngụy An nhìn trộm nhìn, nhìn ra quả nhiên chính là bệ hạ phía trước từ Chiêu Dương cung đoạt trở về tượng đất. Trong lòng không cấm cũng có vài phần thở dài, lại nhìn bệ hạ tái nhợt sắc mặt, cô đơn biểu tình, nhịn không được liền nói một câu. Bệ hạ nếu là luyến tiếc, sao không đem quý phi nương nương lưu tại trong cung, đó là nhất thời không vui, quanh năm suốt tháng hống. Luôn là sẽ tốt. Triệu Vũ Thần nghe vậy ánh mắt trầm xuống. Thanh âm sâu kín, ngươi nếu là nhàn rỗi, liền đi xuống tự mình tìm điểm ăn đem miệng tắc thượng. Cũng tỉnh tổng nói này đó không nên nói, gọi được trẫm khó xử, không biết nên không nên lưu lại đầu của ngươi. Ngụy An chỉ nghe được cả người run lên. Đầu đồ trang trí trên nóc đầu tóc đều suýt nữa từng cây dựng lên. Vội vàng quỳ xuống đất giơ tay. Cho chính mình một cái miệng, Triệu Vũ Thần lại không hề để ý tới hắn. Hắn đương nhiên có thể làm như vậy, nhưng là thấy được Minh Châu đã từng ký ức cùng trải qua lúc sau. Hắn liền cũng minh bạch Tô Minh Châu cố kỵ cùng sợ hãi. Minh bạch Minh Châu vì sao rõ ràng đối nàng cố ý. Nhưng tiến cung lúc sau, lại tình nguyện cố ý thất sủng, cũng lại không chịu cùng hắn thổ lộ tình cảm ni rốt cuộc. Lai lịch của nàng đó là lại kỳ lạ, cũng chung quy vẫn là một giới phàm nhân, cũng không có phi thiên độn địa khả năng. Tại đây đại đảo có thân nhân có gia tộc, có năm tình có nhược điểm, mà hắn chính là vua của một nước, thân là đế vương, chỉ cần hắn tưởng, hoàn toàn có thể đem Tô Minh Châu tiếp tục lưu lại. Kêu nàng vì phi vi hậu, nếu là hắn tưởng. Thậm chí hoàn toàn có thể đem nàng vĩnh sinh vĩnh thế vây ở này kim lung bên trong. Một chút kêu nàng học được ngoan ngoãn nhu thuận, lại vô cái gì tổng nghĩ ra cung đi du biến thiên hạ khó thuần dã tâm ni. Nhưng như vậy một người, lại cũng đều không phải là hắn sở yêu thích Tô Minh Châu. Trong cung trong ngoài, đại đảo trên dưới, có rất nhiều kính sợ bái phục với hắn thiên tử huyết mạch. Đế vương uy thế người. Nhưng là Minh Châu lại bất đồng, Minh Châu để ý hắn, lại chỉ là bởi vì hắn là Triệu Vũ Thần, cùng bên ngoại vật vô can. Hắn nếu là thật sự bằng vào này đế vương chi vị đem Minh Châu lưu lại, liền chỉ biết vĩnh viễn phá hủy này một phần duy nhất. Cũng vừa lúc chứng minh rồi Minh Châu cố kỵ tiểu tâm chút không sai. Triệu Vũ Thần ngẩng đầu nhìn thanh rèm lam cái xe ngựa càng lúc càng xa. Tinh mắt bên trong lại dường như lòe ánh sáng nhạt, mặc dù là thần điểu phượng hoàng, cũng sẽ tê với Ngô Đồng, duy hiền duy đức, có thể phục với người, đây cũng là chính đạo, nàng muốn chạy, hắn liền phóng nàng đi, nhưng là sẽ không lâu dài, hắn là hoàng đế không giả, nhưng lại cũng là Tô Minh Châu đã từng nhận thức Triệu Vũ Thần. Hắn chung quy sẽ kêu Minh Châu yên tâm, cam tâm tình nguyện làm hắn hoàng hậu. Hắn thê tử đường đường chính chính, lấy quân tử chi đạo, tác giả có lời muốn nói, Triệu Ám đầu chống nạnh, tuy rằng trẫm không có thuật đọc tâm, Nhưng là Trẫm đã thiên hạ vô địch lạp Tô Minh Châu bị một bộ tổ hợp quyền đánh đến vẻ mặt che giấu. Ta có điểm vượng, không được, cảm giác hôm nay đánh không lại. Vẫn là trước chạy đi hôm nay đẩy một phát vả mặt sảng văn sắc đẹp liêu nhân bai Hàn Mộc Chi. Phó Bảo Tranh lãnh cự bề ngoài tuấn Mỹ. Lại lăng thang không kềm chế được tứ điện hạ. Vui mừng cả tiến đông cung cấp đánh tiểu sủng địch nàng thái tử biểu ca đương thái tử phi. Nhưng không hai năm liền ngồi lên ghẻ lạnh xem thái tử sủng ái chắc phi thượng thiên. Kinh giác thái tử Bạch Nguyệt Quang không phải nàng. Quá vãng những cái đó hảo đều là biểu hiện giả dối. Mà tứ điện hạ lại lần lượt kháng chỉ cự hôn. Nói yêu nhất cô nương gả cho. Không chịu cưới. Phó Bảo Tranh chết ở đông cung sau. Càng là nhìn đến không được sự. Tứ điện hạ bạo nộ dựng lên kế hoạch cung biến chính tay đâm thái tử quân lâm thiên hạ còn hàng đêm. Ôm nàng khi còn nhỏ đưa hắn tiểu một kiếm cộng miên. Thì thầm tự nói, cuối cùng vì ngươi báo xong rồi thù, hắn còn nói. Nhưng ngươi lại vĩnh viễn không về được, nàng lại trợn mắt thế nhưng trọng sinh. Trở lại, một cái tát ném hướng lấp kín nàng mạnh mẽ thổ lộ tứ điện hạ là lúc. Giống như trước một câu còn mắng hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nam nhân sát khí kích động. Sắc mặt xanh mét, Phó Bảo Tranh run bần bật, cùng Yến Tài Kiến khi, lấy hết can đảm lấp kín hắn. Ngày ấy, ta khai nói giỡn Tiêu Tuyệt liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Đột nhiên đổi tính, phi gian tức đạo, nhưng nàng chính là muốn đào hắn tâm. Hắn cũng vui phụng bồi, a người sử dụng. Trực tiếp tìm tòi sắc đẹp liêu nhân, hoặc là tác giả danh Hàn Mộc Chi, có thể quan khán tốt, Taye Button State Backgrower, Codfire di động bản người sử dụng cất chứa sắc đẹp liêu nhân điểm nơi này on Sico Eno tốt. Taye Button State Backgrower, Codfire trang web bản người sử dụng cất chứa sắc đẹp liêu nhân điểm nơi này. On Sico Enotetone Book Novay 3.663.614 ốt cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngoan ngoãn đã lâu, hảo hảo đọc thụ, 33.328.199. Dầm gì phục chít chít, cầu vòng đường một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngoan ngoãn đã lâu 48 bình, Echiser. Cùng Linh 10 bình, nội xuyên chống đạn phục 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực thỉnh nhớ kỹ. Hoa hồng võng, báo sai chương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn. 277.600.208 đàn hào. Hết chương.